phát hiện con sư tử đá cũng không có tổn hại gì. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn hừ một tiếng, lại ném con sư tử đá ra ngoài. Bát thập cửu ca, ta tới trợ giúp ngươi. Trần Đức Dương cũng lấy ra pháp khí. Pháp khí này của hắn nhìn qua bình thường hơn nhiều. Chính là một thanh trường kiếm. Một khi kích phát, thân kiếm chiếu sáng, giống như kiếm quang. Hắn chém kiếm xuống, xoạt, một kiếm khí dài lập tức chém qua về phía Lăng Hàn, cuối cùng lại đạt tới tốc độ gấp 4 lần vận tốc âm thanh. Cái này quá nhanh, cho dù là cực cốt cảnh ở dưới tình huống khoảng cách quá gần cũng không thể né tránh được. Lăng Hàn vẫn một kiếm chém ra đón đỡ, đoạn kiếm gãy đánh ra kiếm khí chỉ có dài có một thước, nhưng chất lượng lại là cực kỳ cao. Vút một cái, đoạn kiếm khí kéo tới này lập tức vỡ nát, bốn gã hoàng tử đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đoạn kiếm gãy trong tay Lăng Hàn tuyệt đối là pháp khí cực kỳ cao giai. Nói cách khác, thân kiếm cũng bị gãy, làm sao có thể phát huy ra uy năng đáng sợ như vậy? Bát, bốn người đều lộ ra vẻ tham lam, cho dù bọn họ là hoàng tử cũng chỉ có một cái pháp khí mà thôi. Trần Thánh Kiệt và Trần Lực Hành đều lấy ra pháp khí. Một người là thương, một người khác là đao. Cả hai đều có thể đánh ra năng lượng gấp 4 lần vận tốc âm thanh. Nắm giữ uy năng đáng sợ, Lăng Hàn lấy đoạn kiếm gãy ra đón đỡ, hóa giải hết công kích kéo tới, lấy một địch 4 lại hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Bốn gã hoàng tử không có cách nào tiếp nhận được, công kích bọn họ đánh ra đều là cấp bậc nhất cốt, lại chậm chạp không thể trấn áp một hoán huyết cảnh. Lăng Hàn lại hiểu rõ ràng, pháp khí đánh ra công kích tương đương với võ giả cảnh giới gì. Chỉ là uy năng, không phải là lực lượng. Điều này nghe vào có chút vòng vo, nhưng rất dễ giải thích. Pháp khí đánh ra công kích, cũng giống như là Lăng Hàn lấy lực tinh thần phát động phi kiếm. Luận về lực lượng thật sự rất nhỏ, nhưng uy lực có thể khinh thường sao? Cho nên Lăng Hàn chỉ cần nhanh tay lẹ mắt, vung kiếm tần suất cũng đủ cao, tất nhiên có thể lấy một địch 4. Chỉ có điều, bị động phòng ngự từ trước đến nay không phải là tính cách của Lăng Hàn. Hắn không chút do dự sôi trào huyết khí, tổng giá trị lực lượng trong nháy mắt bạo phát đến 800 vạn cân. Kéo theo tốc độ cũng có phần nâng cao, đạt tới gần gấp 3 vận tốc âm thanh. Ở dưới tốc độ cao như vậy, cho dù là thể phách của Lăng Hàn cũng mơ hồ cảm thấy ăn không tiêu. Có đau đớn mãnh liệt giống như chia năm xẻ bảy vậy. Hắn một bước xa đã vọt tới trước mặt Trần Đức Dương. Một quyền hung bạo đánh tới. Cách chương.